Thần y độc phi, chương 278, đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được sự thực này. Hai tay ôm đầu, thét lên một tiếng sau đó liền liều mạng mà chạy ra ngoài. Lão thái thái bị dọa cho sợ nhưng vẫn hô to. Mau giữ chặt nàng cho ta. Sau đó đẩy người Triệu ma ma. Tìm y phục, mau tìm y phục, lúc này. Triệu ma ma biết đi nơi nào mà tìm y phục. Bất đắc dĩ đành phải cởi áo ngoài của mình xuống. Thấy hạ nhân bắt Trầm Ngư lại. Nhanh chóng tiến tới bọc người nàng lại. Phượng Trầm Ngư toàn thân cũng run cầm cập. Lúc này không thể là giả. Thật sự muốn phát điên. Một mặt run cầm cập. Một mặt miệng không ngừng kêu lên. Giết hắn. Giết Phượng Tử Hạo. Mô giết hắn. Hàn thị nhìn dáng dấp Phượng Trầm Ngư như thế chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Phượng Trầm Ngư rơi xuống để nàng thấy được phấn đại có hy vọng. Nàng ngó ngó bên cạnh thấy Tưởng Dung bị An thị che mắt. Lại cảm thấy lúc này nha đầu này lại vô cùng chướng mắt nàng. Nếu như Tưởng Dung cũng xảy ra chuyện. Phượng gia đến thời điểm hiện tại cũng chỉ còn sót lại một vị tiểu thư là phấn đại. Chính hay thứ thì có quan hệ gì đâu, oái. Tiếng Hàn thị lại vang lên. Giọng quái ác mở miệng. Người thì sớm cũng đã bị giết, còn giết lần nữa thì chính là băm thi thể ra. Chà chà, đại tiểu thư, không nhìn ra a, ngài bình thường ra vẻ Bồ Tát từ bi. Như thế nào lại có bí mật lớn như thế chứ? Chắc không phải là lần đầu tiên cùng đại thiếu gia chứ? Ta nhớ rõ năm ấy đại thiếu gia đã leo lên giường của người. Đến gối cũng đã nằm chung. Người nói bậy, Trầm Ngư giơ tay tính đánh Hàn thị. Lại bị Hàn thị xảo trá tránh thoát. Chỉ thấy Trầm Ngư quay mặt sang hướng Phượng Cẩn Nguyên kêu to. Phụ thân, Trầm Ngư là trong sạch. Là trong sạch nhai. Tất cả mọi người trợn trừng mắt. Còn trong sạch, tất cả mọi người trơ mắt nhìn một lát. Còn trong sạch cái dám. Phượng Cẩn Nguyên xưa nay chưa từng tức giận như vậy. Thậm chí hắn sinh ra một chút tuyệt vọng. Lạnh lùng nhìn Phượng Trầm Ngư. Hắn đang suy nghĩ. Nữ nhi này đến bây giờ có còn giá trị hay không, mà Phượng Cẩn Nguyên. Kỳ thật cũng không phải sủng ái Phượng Trầm Ngư. Thứ hắn sủng ái chỉ là mệnh Phượng từ nhỏ kia của Trầm Ngư. Mệnh Phượng này nếu như đổi lại trên người nữ nhi khác thì cũng giống như nhau. Phượng Trầm Ngư hiểu rất rõ cha của nàng. Ngay khi ánh mắt tuyệt vọng của Phượng Cẩn Nguyên sắp lộ thì bị nàng phát hiện. Trong đầu nàng liền hiện lên hai chữ. Thôi xong, không, nàng liều mạng lắc đầu. Miệng kêu to, không, phụ thân ngươi không thể từ bỏ ta. Ta là Phượng Trầm Ngư của ngươi. Là nữ nhi người sủng ái nhất. Tương lai sẽ là hoàng hậu nha. Phụ thân, nữ nhi bảo đảm, khi đã là hoàng hậu nhất định sẽ nỗ lực bảo vệ Phượng gia. Phượng gia đến thời điểm đó có thể hô mưa gọi gió, câm mồm. Lão thái thái càng nhìn càng thấy Phượng Trầm Ngư buồn nôn. Người nói năng điên khùng gì đó. Ở đâu ra hoàng hậu? Hoàng hậu còn đang khỏe mạnh ngồi trong cung đấy, là sau này. Trầm Ngư hoàn toàn nghe không rõ lời lão thái thái nói. Lại không ngừng giải thích. Ta nói là sau này. Sau này ta làm hoàng hậu. Tam hoàng tử là hoàng đế Phượng gia lúc đó sẽ đại phú đại quý. Chỉ cần lão hoàng thượng chết, thiên hạ sẽ là của Phượng gia chúng ta. Phượng Cẩn Nguyên nổi cơn thịnh nộ tiến tới. Tung một cước đá vào ngực Trầm Ngư. Hoàn toàn nói bậy, Trầm Ngư bị hắn đạp thật xa ra ngoài. Một ngụm máu cũng đã phun ra ngoài. Có cảm giác muốn hôn mê. Nhưng nàng chống đỡ không cho bản thân ngất đi. Ngất đi là chết. Nàng bây giờ không còn trong sạch. Phượng gia nhất định sẽ không thương tiếc nàng. Trầm Ngư cố gắng duy trì thần trí tỉnh táo. Vừa ngẩng đầu. Vừa vặn tầm mắt nhìn thấy nha hoàn Vong Xuyên đang bên cạnh Diêu thị nhìn về phía nàng. Giật mình, nàng dường như nhớ ra chuyện trước khi thần trí mình mơ hồ. Toàn thân đột nhiên khô nóng. Loại cảm giác này giống như bị người khác hạ dược. Thế nên khi Phượng Tử Hạo chạm vào người nàng lúc đó có cảm giác vô cùng mát mẻ. Ý thức nàng cảm thấy không đúng. Đột nhiên đứng dậy, lảo đảo vài bước đến trước mặt Vong Xuyên. Đưa tay tóm lấy cổ áo Vong Xuyên. Là Phượng Vũ Hoành đúng chứ? nhất định là Phượng Vũ Hoành đã trở lại. Nàng tìm ta báo thù. Ha ha ha ha, Phượng Vũ Hoành, mê dược ấy vốn chẳng phải là ta tặng cho nàng sao? Sao, nàng không chết cháy trong trận lửa lớn kia? Phượng Vũ Hoành, mau ra đây cho ta. Ra đây, Phượng Trầm Ngư giống như phát điên kêu loạn trong phòng. Nàng thật sự hy vọng có thể ép Vong Xuyên làm Phượng Vũ Hoành xuất hiện. Nhưng tiếc thay chẳng có ai xuất hiện cả. Diêu thị lại nghe ra ý trong câu nói vừa rồi của Phượng Trầm Ngư. Lạnh lùng hỏi Phượng Trầm Ngư. Ngươi nói cái gì mê dược? À, Hoành bị ngươi hạ mê dược chính là giống mê dược mà ta trúng phải. Trầm Ngư khàn cả giọng. Mê dược ấy vốn là cho nàng. Là ai đưa đến phòng ta? Phụ thân, ta là bị người khác hạ dược à, Tưởng Dung không chịu được nữa. Mở miệng lớn tiếng nói. Đại tỷ tỷ chính người cũng thừa nhận hạ dược nhị tỷ tỷ. Vì sao còn tự dính ngược lại? Rút cuộc là người mang nhị tỷ tỷ đi đâu rồi, tiếc thay. Phượng Trầm Ngư cũng không lại đáp lời nàng. Chỉ ngồi sập xuống đất. Thất thanh khóc giống. An thị nhìn Phượng Cẩn Nguyên. Bất đắc dĩ nói câu. Lão gia, đối với nhị tiểu thư ngài không cảm thấy thiếu nợ quá nhiều sao? Kim Chân lau nước mắt. Cũng cùng nói. Nhị tiểu thư thật đáng thương. Đáng thương. Trầm Ngư lại hét dầm lên. Nàng ta có chỗ nào đáng thương như ta? Nàng ta mới là người đáng chết. Cách Trương.